Happy day. 2 triệu niềm vui bất ngờ đến từ 365 ngày hạnh phúc. Tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị và các bạn, khép lại điều muốn nói rồi, chúng ta sẽ cùng đến với góc nhỏ của tình sẻ chia, nơi mà những tâm sự đầy cảm xúc, những hành trình của hạnh phúc gửi đến cho chúng ta. Và quý vị thân mến, trên hành trình đến với hạnh phúc mà chúng ta đang bước đi mỗi ngày thì luôn có những cái đoạn đường mà chúng ta đã ghi lại trong niềm nhớ của mình. Có thể đó là đoạn đường khiến chúng ta cảm thấy hối tiếc và không ít lần nói giá như, hoặc cũng có thể đó là đoạn đường khiến chúng ta mỉm cười mỗi lần nghĩ lại. Và chính từ những tổn thương, mất mát, những hạnh phúc ngọt bùi xen lẫn ấy đã tạo nên cho cuộc sống này những cung bậc thăng trầm. Đến với góc nhỏ tình sẻ chia, quý vị sẽ được gặp gỡ với chính những nhân vật trong câu chuyện của họ, được nghe họ chia sẻ về những cung bậc đầy sắc màu ấy. Buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ được trò chuyện với một vị thính giả đã gửi một cái câu chuyện rất là dễ thương của mình, một cái lá thư dành cho người vợ yêu thương của mình, đến với góc nhỏ tình sẻ chia của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả tên Phong đang chờ ở đầu dây bên kia ngay sau đây quý vị nhé. Alo, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được gửi lời chào đến anh Phong ạ. Dạ, xin chào Mỹ Vân ạ. Dạ, chào anh ạ. Anh Phong ơi, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ anh đang ở nhà đúng không? Đúng rồi, không đang ở nhà. Tại vì Mỹ Vân thấy rất là yên tâm, nghe cái tín hiệu bên anh rất là tốt, không có tiếng ồn gì hết. Thường thì nhiệm vụ của những người thực hiện chương trình là sẽ phải kiểm tra tất cả những cái thông tin này. Rồi. Phong hy vọng là sẽ không bị rớt sóng giữa chừng. Dạ. Rồi, chúng ta đã xong một chút xíu thủ tục ban đầu anh ha. Rồi, anh chia sẻ một chút xíu về bản thân mình được không? Công việc của anh là gì ạ? Phong thì chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ bình thường thôi. Dạ, rồi anh theo như Mỹ Vân được biết từ cái lá thư của anh thì anh đã lập gia đình rồi, đúng không nè? Dạ, lập gia đình được 2 năm, gần 2 năm đúng không? Bước sang năm thứ 2 thôi. Bước sang năm thứ 2. Dạ, rồi bây giờ bà xã của đang ở cùng anh lúc này không? Vợ Phong thì không có ở đây, nhưng mà cũng không xa lắm. Không có ở đây, nhưng mà cũng không xa lắm. Bắt đầu hơi tò mò rồi đây, anh có thể giải thích một chút xíu được không ạ? Thì có thể là nhà thì có nhiều phòng, nhưng mà Phong đã kiếm chuyện là không đi qua nhà phòng, cả phòng khác trong nhà thôi mà. Thì ra là vậy. Nhưng mà vậy là hoàn toàn anh giấu chị ấy về cuộc trò chuyện này đúng không? Phong không có nói cho tới khi cách đây khoảng 5 phút. Lý do? Phong để cho bà xã của mình bất ngờ, đúng rồi, bất chắc ngờ chắn và cảm nhận được hết. Dạ, tất cả những gì mà Phong nhưng mà nói. Nhưng mà ý Mỹ Vân muốn hỏi là trước đây 5 phút là anh tự nói hay là do chương trình liên lạc thì chị ấy mới biết? Bởi vì vợ Phong thì không có thói quen nghe số điện thoại lạ. Thì Phong chỉ nói rằng sẽ có một chương trình gọi đến cho em wow. Dễ thương quá. Rồi, vậy là bây giờ đang ở trong một nhà nhưng mà không có ở cùng một phòng. Mỗi người một phòng, phải không? Rồi, dạ, tốt. Rồi, bây giờ thì hỏi thêm một chút xíu nha. Ngày nghỉ lễ vừa rồi của anh như thế nào ạ? Những ngày vừa qua, một năm mới rất là đặc biệt. Có thể nói đặc biệt nhất có lẽ là đêm giao thừa. Dạ. Thì đêm giao thừa Phong đã vượt một hành trình khoảng hơn gần 500 cây số. Gần 500 cây số? Dạ, gần 500 cây số. Và giữa đêm giao thừa thì Phong với lại khoảng hơn 10 người anh em của mình ở giữa rừng sâu trên những ngọn đèo rất là chênh vênh và treo leo. Cái cảm giác đó nó thật là khó tả. Có thể nói là nó tối đen như mực vậy đó. Và mình cũng không bao giờ mình biết được chuyện gì nó có thể đến với mình ngay lúc đó. Nhưng lúc đó vẫn là lúc mà Phong cảm thấy là hạnh phúc nhất, bởi vì cái khoảnh khắc giao thừa khi mà trên toàn thế giới này mọi người đều nói với nhau những lời yêu thương, chúc cho những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho năm mới. Thì tự bản thân Phong coi như đó là những lời chúc họ dành cho vợ chồng của Phong. Bởi lúc đó chính Phong đang đón dâu và đưa vợ mình về thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Như mơ vậy. Như vậy là cái từ một năm của anh nó thực ra nó chỉ là nghĩa bóng thôi, chứ thực ra là bởi vì nó năm 2014 vừa rồi bước sang năm 2012, tức là anh đón dâu ở giữa lưng chừng giữa hai năm, thành thử ra tạm coi là hai năm đúng không, bước sang năm thứ hai đúng không? Đúng rồi, chính xác. Chính xác là Phong lập gia đình vào ngày 31 tháng 12 năm 2014. Và khoảnh khắc giao thừa thì anh vẫn đang trên đường đi đón dâu. Đúng vậy, đang rước cô dâu về nhà. Và cái khoảnh khắc đó là tất cả những người anh em của Phong, họ trên một cái đoàn xe rất là nhiều xe và rất là nhiều người, họ tấp vô lề và họ dừng xe xuống, và tất cả mọi người đồng thanh đếm ngược và gửi đến Phong những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhân đây trên chương trình này, Phong cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào cái đoàn rước dâu vừa rồi, đã dành cho Phong tất cả những gì mà họ có thể. Mặc dù có những người họ công việc họ rất là bận rộn và cái vị trí trọng trách của họ cũng rất là cao, nhưng họ vẫn dành cho Phong. Họ dẹp công việc qua một bên, họ đến với Phong và họ tham gia cùng với Phong cái hành trình đó. Phong rất là cảm kích họ. Thủy Vân cảm thấy rất là vinh dự vì được kết nối với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Không đơn giản bởi vì anh là ai hay như thế nào, mà chỉ đơn giản bởi vì Thủy Vân vinh dự được nghe trực tiếp từ một người đã có một cái kỷ niệm rất đặc biệt trong cái đêm giao thừa vừa rồi, và đã được Thủy Vân được nghe một cái câu chuyện rất là thú vị và đang rất là xúc động đây ạ. Cảm ơn Thủy Vân, và đó là lý do mà Phong muốn nói cho cả thế giới này biết là Phong cảm ơn mọi người. Chính là chúc của mọi người, cho dù đó là lời chúc mừng năm mới, nhưng mà đối với Phong đó sẽ là sự gắn kết bền chặt giữa Phong và vợ của mình. Rất tuyệt vời. Có lẽ là chúng ta cần phải đến với cái lá thư cũng không kém phần đặc biệt mà anh Phong đã thông qua chương trình để gửi đến ngày hôm nay. Một lá thư rất là tình cảm nhưng cũng không kém phần dễ thương thưa quý vị. Cảm ơn Mỹ Phong. Mời anh Phong nè, mời chị Quỳnh Chi, bà xã của anh Phong sẽ được lắng nghe những cái lời nhắn nhủ này. Vợ mập lùn yêu đáng ghét. Vậy là đã bước sang năm thứ hai kể từ ngày mình cưới nhau. Khoảng thời gian đó đủ để hai vợ chồng mình cảm nhận đủ thứ vui buồn của cuộc sống. Còn nhớ ngày vu quy 31 tháng 12 năm 2014, tiệc cưới diễn ra tốt đẹp tại phố núi Buôn Mê Thuột. Anh và đoàn rước dâu quyết định chọn cung đường khác về Hồ Chí Minh, xa hơn 120 cây số, băng ngang rừng bằng con đường đèo hiểm trở, quanh co khúc khuỷu hình cùi chỏ. Ấy thế mà em ngủ ngon như con mèo con vài trăm ký trong sở thú biệt hiệu Chúa Sơn Lâm. Em lim dim ngủ ngon lành trên vai anh, bất chấp cung đường quanh co hiểm trở, giật qua lại bạc bạc. Em vẫn no say giấc nồng. Anh nhớ chứ, khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới, đoàn xe rước dâu thắng lại giữa mỏm đèo treo leo hiểm trở. Mọi người bước xuống là hét gào rú để hòa cùng toàn thể nhân loại trên thế giới đang bắn pháo hoa các kiểu với mong muốn cầu chúc hạnh phúc cho vợ chồng mình. Ôi, cảm giác đó thiệt là happy em nhỉ. Em à, đã sang năm thứ hai mình cưới nhau kể từ đêm giao thừa 2014 chuyển sang 2015. Em về nhà anh như một sự xuất hiện đầy choáng ngợp. Mẹ anh đã rất vui đến rơi nước mắt vì rước được con dâu xinh đẹp, thảo hiền và đảm đang như em. Điều đó khiến anh tự hào lắm lắm với tất cả mọi người rằng anh thật có phúc. Cảm ơn em đã liều mạng chấp nhận làm vợ anh. Anh không hứa sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, nhưng anh hứa sẽ sống chết hàng ngày, cố gắng chọt lét cho em cười đến mỏi hàm mới thôi. Anh mong em sẽ tiết kiệm được tiền nhai kẹo cao su cho việc đó. Chắc là phải tạm ngưng lá thư đáng yêu này ở đây một chút xíu ạ. Anh Phong biết gì không? Anh đã viết một cái lá thư được xem như là một cái lá thư tình kinh điển đó. Từ đó giờ Mỹ Vân cũng đọc nhiều cái cuốn sách hay hay là những cái lá thư tình rất là hay ở trên mạng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên đọc được một cái lá thư tình dễ thương, đáng yêu đến như vậy ạ. Và có một sự gato không hề nhẹ với chị Quỳnh Chi đâu ạ. Chắc là chị ấy đang tủm tỉm cười ở phòng bên kia rồi. Chắc là như vậy. Cũng chưa biết chừng là cái hậu quả sau cái chương trình này như thế nào. Chưa biết được khi mà không bước qua phòng mình đó. Hậu quả hả? Mỹ Vân không nghĩ là hậu quả đâu. Là một cái happy ending cho tối nay đó. Hy vọng vậy. Lát nữa Phong sẽ dẫn bà xã mình đi coi phim nữa. Coi phim lúc nửa đêm hả? Vâng, đã đặt vé lúc 10:30 rồi. Wow, xuất chiếu lúc nửa đêm. Ở rạp nào vậy anh? Rạp ở Pandora mà. À Pandora. Rồi, Mỹ Vân biết cái khu vực đó rồi. Hỏi thăm một chút xíu ha. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện của anh Phong và chị Quỳnh Chi nè. Anh có thể chia sẻ một chút về chị Quỳnh Chi cho Mỹ Vân được không? Hồi nãy Mỹ Vân rất là ngạc nhiên bởi vì đoạn đầu của lá thư á, thì Mỹ Vân nghe anh nói á, anh tả chị nghe kỳ quá à. Con mèo con vài trăm ký trong sở thú biệt hiệu Chúa Sơn Lâm. Rồi tức là Mỹ Vân đang hình dung chị ấy là một cái người khá là đậm đà. Và sau đó thì nghe là xuất hiện đầy choáng ngợp, con dâu rất là xinh đẹp, thảo hiền. Vậy cuối cùng thì anh có thể gói gọn lại thành một cái câu nói đơn giản dễ hiểu hơn để mô tả về vợ mình được không ạ? Thật ra Phong nói vui vậy thôi, chứ với Phong, vợ Phong là đẹp nhất. Lúc nào cũng đẹp cả. Nhưng mà hàng ngày á thì vợ hay rất là băn khoăn và bối rối. Anh ơi em mập quá à, anh ơi em phải mặc cái gì đây, anh ơi lúc nào cũng anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh Phong ơi. Đây là cái câu cảm thán chung của hầu hết các chị em phụ nữ. Bản thân Mỹ Vân ở đây á, mọi người cứ nói là Mỹ Vân không có mập đâu, nhưng mà lúc nào nhìn vô gương cũng cảm thấy trời ơi chết rồi, mình béo phì rồi. Cái này anh cứ bình thường thôi, nhiều khi đó là nét đáng yêu của vợ anh thôi. Phong biết chứ. Nên đùa vui vậy thôi, chứ với Phong thì lúc nào vợ cũng là đẹp nhất. Làm sao mà anh quen được chị Quỳnh Chi ạ? Phong á thì ra trường lâu rồi, lăn lộn bươn chải khá nhiều. Và đặc biệt là Phong rất thích sinh viên ngoại thương. Thì một lần vô tình phát hiện cô bé là sinh viên ngoại thương ở trên Facebook. Thì Phong bạo dạng làm liều mạng làm quen thử. Và thật sự thì trong công ty Phong cũng đang cần một vị trí phù hợp với cái chuyên môn của cái bạn này. Bạn thông tin mà bạn cung cấp trên Facebook á, thì mình cũng liên lạc thử để mà tìm hiểu xem có phù hợp với cái công việc hay không. Và khi mà tìm hiểu rồi thì không nói gì tới công việc nữa. Là mình tiến một tiếng luôn đó, một bước tiến dài luôn đó. Thì lúc đó là mình biết rằng là chắc là mình nên dừng chân ở đây. Mà Mỹ Vân không có tin vào cái kiểu mà câu chuyện mà phải lòng từ ánh nhìn đầu tiên đâu. Nhưng mà hôm nay được nói chuyện với anh thì Mỹ Vân bắt đầu tin rồi đó ạ. Mới nhìn hình thôi trên Facebook thôi, nhưng mà anh đã cảm nhận có một cái điều gì đó rất là đặc biệt đúng không? Không, lúc mà nhìn thì mình chỉ cảm thấy là đây là một người có thể tin tưởng được để mà tiếp cận để cho công việc. Nhưng mà khi mà gặp nhau rồi thì lại không muốn nói gì chuyện gì về công việc nữa. Và kể từ đó thì hai đứa cứ nói chuyện bất cứ mọi thứ trên đời ngoại trừ công việc. Rồi mình có tuyển người ấy vào làm việc không, hay là chỉ để người ấy làm vợ thôi? Phong đã cố gắng để mà tạo ra những cái khoảng riêng để mà hai vợ chồng có thể vừa có thể đồng cảm với nhau trong công việc mà vừa có thể song hành với nhau. Bởi vì Phong biết á, khi mà công việc mà vợ với chồng mà làm chung á thì thường sẽ không có, sẽ dễ gây ra có những cái, bởi vì tình cảm và công việc nó cần phải tách biệt. Đó là lý do mà Phong muốn tách được cả hai, nhưng mà Phong vẫn duy trì nó chạy song hành với cái công việc của Phong đang làm. Để mà có thể hỗ trợ qua lại cho nhau và có thể cảm thông và chia sẻ với nhau. Rồi như vậy là tính tới hôm nay á, là được 3 ngày rồi phải không anh? 3 ngày rồi đó. 3 ngày rồi. 72 tiếng rồi. 72 tiếng rồi đó. Rồi anh có cái kỷ niệm gì không, mà Mỹ Vân thấy cái câu mà con mèo con vài trăm ký trong sở thú biệt hiệu Chúa Sơn Lâm đó, nó có gắn với cái kỷ niệm nào không mà sao anh đặt cái tên này vậy? Thì theo Phong nghĩ thì là Quỳnh Chi, trong mắt mọi người Quỳnh Chi là một người cực kỳ dễ thương, cực kỳ ngoan hiền và cực kỳ đáng yêu. Nhưng mà Chi đáng yêu với tất cả mọi người trừ chồng của Chi. Như vậy là anh được một cái đặc ân đó, anh được một cái đặc ân khác với tất cả mọi người đó. Vâng, Phong nghĩ vậy. Chính vì như vậy Phong rất là vui. Hèn chi đôi khi mệt mỏi lắm chứ, nhưng mà về nhà gặp Quỳnh chị cái là hết mệt hết lường. Hèn chi mà anh thử thách nguyên một cái đoàn rước dâu ha, anh đưa một, cả một cái đoàn đi một cái con đường xa hơn, khó khăn hơn. Dạ. Dạ. Tại sao vậy anh? Thử thách anh hay thử thách Quỳnh chi vậy? Dạ không, đó là ý kiến của tất cả mọi người. Mọi người vừa muốn đi cái con đường đó để mà thứ nhất là về đêm thì nó sẽ đẹp hơn. Giữa rừng khuya thì chỉ còn bóng đêm và ánh trăng, ánh sao. Wow. Và mọi người cũng muốn làm một cái điều gì đó đặc biệt hơn để dành tặng cho vợ chồng Phong những ngày đám cưới. Vâng, rất là ghen tị với câu chuyện của anh. Thật sự là nghe giống như là trong chuyện cổ tích giữa cái xã hội, giữa cái thời buổi hiện đại này đó. Bởi vì đâu có dễ đâu mà giữa bộn bề công việc trăm thứ lo toan mà vẫn có thể nghĩ ra được những cái khoảnh khắc lãng mạn đến như vậy. Không chỉ riêng một mình anh mà cả tinh thần của cả một cái tập thể cùng đi với anh nữa. Dạ. Có lẽ là Mỹ Vân xin phép được chia sẻ tiếp lá thư của anh Phong cho chị Quỳnh Chi và quý vị thính giả cùng lắng nghe. Cảm ơn Vân. Nãy giờ anh viết lan man quá phải không em? Hi hi, anh chỉ muốn chia sẻ với em về một phần câu chuyện anh đã trải qua trong hơn 30 năm cuộc sống của mình. Em hãy thử hình dung về việc trồng rừng nhé. Trong đó có một khu rừng do chính tay anh chăm bẩm từ những cây non đầu tiên qua bao vất vả, khó khăn. Khu rừng phát triển hình thành nên một hệ sinh thái không kém bất kỳ quang cảnh nguyên sinh nào được tạo hóa dựng nên trước đó. Thế nhưng cuộc sống đâu là bằng phẳng. Sóng gió nổi lên giữa bộn bề bão táp. Chính anh là người châm que diêm thiêu rụi đốt sạch mọi ngóc ngách của khu rừng. Đám cháy lan rộng hủy diệt tất cả. Tình yêu, gia đình, anh em bạn bè, cuộc sống của chính anh và tất cả những người liên quan. Anh đã làm vậy đó với mong muốn hủy diệt chính bản thân mình, vì không còn tìm thấy được mục tiêu sống, điểm tựa tinh thần để anh đặt niềm tin vào mà cố gắng, mà chiến đấu. Và kết quả đúng như anh dự kiến. Đống bụi tro tàn cao ngất ngưỡng tạo ranh quang cảnh chết chóc không sự sống. Anh cũng đang mỏi mòn dần chìm theo đống tro tàn đó, cả tinh thần và thể xác. Như bao lần té thật đau, chìm đắm trong những lần thất bại trước, lại một kỳ tích xuất hiện với anh. Từ sự chết chóc điêu tàn của đống đổ nát giữa khu rừng anh trồng và cũng chính tự tay anh thiêu rụi, một mầm xanh nhô lên đầy mạnh mẽ. Em đã xuất hiện âm thầm, lặng lẽ, nhưng đầy tỏa sáng như thế đó. Lần này sẽ không như những lần khác, bởi anh biết và anh có niềm tin mãnh liệt vào hy vọng của cây chồi non xuất hiện kia. Anh tin lại một lần nữa, một khu rừng mới sẽ được tái sinh từ mầm non đầy hy vọng đó, trên chính đống tro tàn anh đã tạo ra. Anh hứa mình sẽ cố gắng hết sức trong suốt phần đời còn lại. Anh sẽ sống cho gia đình mới của mình, cho người thân và tất cả những gì anh em còn lại bên cạnh, vì tất cả mọi người đều xứng đáng. Và trên hết thảy, đó là em. Anh yêu em, Mộ. À, anh Phong ơi. Dạ. Đó là toàn bộ lá thư mà anh gửi đến cho chị Quỳnh Chi. Dạ. Cảm ơn anh vì những tâm sự. Lúc này ngay trước lúc mà Mỹ Vân bước vô phòng thu á, thì Mỹ Vân cũng có những cái cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong ngày hôm nay. Nhưng mà sau khi mà trò chuyện với anh xong thì Mỹ Vân cảm thấy là cuộc đời này còn rất là nhiều điều thú vị, rất là tươi đẹp. Cảm ơn anh rất nhiều. Và có lẽ là Mỹ Vân cũng sẽ phải dành cho anh một ít thời gian để nói chuyện với bà xã của mình nữa. Người bên đây phòng nói chuyện với người bên kia phòng, nhưng mà lại trên sóng của Đài Quốc gia. Bây giờ không có chỉ riêng hai vợ chồng nghe đâu, mà sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong khoảng cách đầu năm 2015. Một món quà mà chương trình dành tặng cho anh, đó là một khoảng thời gian đã nói chuyện trên sóng với bà xã của mình. Hãy dành một cái khoảng thời gian ngắn ngủi này cho những cái điều thật là ý nghĩa anh nhé. Dạ mời anh. Chị Quỳnh Chi ơi. Chúc mừng cô dâu mới, chúc mừng người phụ nữ hạnh phúc nhất quả đất. Năm 2015 đối với chị quả là một điều rất là đặc biệt đúng không ạ? Một năm mới quá sức là ấn tượng. Và bây giờ thì vẫn còn những cái điều ấn tượng sẽ đón chờ chị trong khoảng thời gian tới nữa. Và ít nhất là ngay khoảnh khắc lúc này. Mời chị và anh Phong nhé. Alo, em hả? Dạ. Trên đài đang có rất nhiều người theo dõi cuộc trò chuyện này với anh với em. Dạ, anh nói riêng đi, em ngại lắm. Anh thì anh không có tính là anh sẽ trò chuyện với em như thế này đâu. Nhưng mà anh chỉ muốn cho cả thế giới biết rằng những gì anh đang cố gắng, anh đang nỗ lực và anh phấn đấu. Anh không muốn hứa, nhưng anh chỉ muốn em và mọi người chứng kiến giùm anh. Và anh sẽ nỗ lực hết mình để vì gia đình bé nhỏ của mình và vì tất cả những người anh em còn lại của anh, vì tất cả những ủng hộ, những tình cảm của mọi người dành cho chúng ta trong những ngày vừa qua. Anh chỉ muốn anh với em nắm chặt tay nhau, cùng cố gắng, cùng phấn đấu để mà cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh em, bạn bè. Phía trước còn dài lắm. Anh sẽ nắm chặt tay em và anh sẽ không buông tay em ra đâu. Chị ơi. Dạ. Chị nói gì đi. Nói chung là không biết nói gì hết. Rung quá phải không? Và xúc động quá phải không? Dạ. Mỹ Vân không tin là trên đời này còn một người đàn ông rất là đặc biệt như chồng chị đó. Chị có tin không? Dạ. Em biết là chị ngại nhưng mà không sao hết đâu. Sau cái cuộc nói chuyện này, chị sẽ có một cái kỷ niệm nữa đánh dấu cái khoảnh khắc bước về nhà chồng, là một cô dâu mới nè, nhận được những cái tình cảm yêu thương từ chính ông xã của mình. 10 năm nữa, rồi 20 năm nữa, rồi 30 năm nữa, chị cũng sẽ có cái file này để chị lên để dành đó, của để dành của chị đó, để sau này không phải là mở cho con mình đâu mà còn mở cho cháu ngoại, cháu nội nghe nữa. Nên là sẽ rất là đáng quý về sau đó. Chị có nghĩ là chị nên nói một câu gì đó không? Thì bình thường em hỏi thì không nói, tự nhiên bữa nay nói mà chỗ đông người cũng thấy kỳ quá à. Nói chung là nói riêng đi em. Em cũng định nói vậy đó. Thôi mà nói đi nha. Thôi mà nói một lời thôi, để cho cái kết ngày hôm nay thiệt là trọn vẹn đi mà. Nói chung là mấy giờ có phim vậy? Bây giờ có phim thì cái chuyện đó lát nữa anh với em sẽ nói. 10:30 mới có phim, còn tới 1 tiếng nữa lận. Ủa không lẽ mình nói hết 1 tiếng này luôn hả? À không mà không, em ơi, mình chỉ còn rất ít ỏi. Thật ra là đã lố giờ rồi, nhưng mà Mỹ Vân vẫn muốn để dành cho chị. Tại vì chị không tưởng tượng được cái khoảnh khắc này nó quý giá như thế nào đâu. Mỹ Vân đã thực hiện chương trình này mấy năm rồi, và đến năm thứ 3, năm thứ 4 mà vẫn có thính giả gọi đến chương trình cảm ơn vì đã có một cái đoạn băng rất là quý giá để mà để dành lại đó. Dạ. Thì vậy thì thông qua chương trình nói gián tiếp với anh và mọi người thì em cũng cảm ơn anh. Nói chung á, thì nói yêu thì nói mỗi ngày rồi. Em không có hứa gì hết, giống như em cũng không muốn nghe anh hứa gì hết. Muốn mỗi ngày mình đi qua, mình đi với nhau cứ như vậy thôi. Hơn một chút, đừng có vội vã. Cũng không cần phải nói quá nhiều, vậy đó. Nói chung là em yêu anh Phong. Cảm ơn chị Chi rất nhiều, cảm ơn anh Phong rất nhiều. Và thế là câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay được khép lại trong một cái niềm vui khó tả. Và thật sự là Mỹ Vân rất là xúc động. Để xem nào. Sẽ có một bài hát dành tặng cho cả hai anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. một món quà của chương trình gửi tặng, bởi vì cũng không biết gửi quà nào quý giá hơn ngoài một bài hát, đó là ca khúc Happy Wedding, Chỉ Cần Anh Thôi, qua phần trình bày của Thủy Tiên. Và chúc cho cả anh Phong và chị Quỳnh Chi sẽ luôn giữ mãi được cái tình cảm như thế này, giữ mãi được những cái suy nghĩ về nhau, trân trọng nhau như thế này, và sẽ đặt từng viên gạch nhỏ một. Sau này biết đâu khi mà có tin vui, có bé đầu lòng á, thì có thể gọi lại với chương trình. Chương trình sẽ lại chúc mừng anh chị thêm một lần nữa nhé. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Phong và chị Quỳnh Chi rất nhiều đã đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho anh chị có một buổi tối ngủ thật là ngon giấc nhé. Và thưa quý vị thính giả, câu chuyện vừa rồi của anh Phong và chị Quỳnh Chi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Một cái kết rất là đẹp, rất là trọn vẹn, và hy vọng là quý vị cũng sẽ có một buổi tối ngủ thật là ngon giấc nhé. Quý vị có thể nghe lại chương trình thông qua website 365ngayhạnhphuc.vn hoặc là radiovietnam.vn. Nếu mà quý vị vào website radiovietnam.vn thì chúng ta có thể click vào nghe lại các chương trình đã phát trên kênh VOV Giao thông Hà Nội hoặc là kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chọn đúng cái khung giờ phát sóng này nhé. Và chương trình 365 ngày hạnh phúc được phát sóng đều đặn vào thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, từ 20:20 cho đến 9:30. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Bắc Á Bang đã tài trợ cho chương trình này. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media, số điện thoại 0985 698 222. Cảm ơn quý vị và các bạn thính giả đã lắng nghe. Xin được chào tạm biệt.